Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 996, chân chính đại đạo. Ngay tại Thái Khải không ngừng đem mình ý thức xâm lược đến hư không bên trong. Muốn phải thừa dịp đại đạo ý thức bị kéo vào hỗn độn bên trong cái này thời cơ. Dùng mình ý thức thay vào đó thời điểm, ở trong hỗn độn. Thái Dịch đạo tổ đột nhiên bây giờ lại quay đầu lại, nhìn về phía mọi người sau lưng thế giới. Mạc Hà gặp hắn lần nữa quay đầu lại, vẻ mặt bên trong như có vẻ kinh dị, vì vậy liền lập tức ý thức được, có thể thế giới bên kia xuất hiện một ít ở Thái Dịch đạo tổ kế hoạch phạm vi ra biến hóa. Mọi người lưu tại thế giới ở giữa nguyên thần ý niệm, hiện tại cũng không cảm ứng được biến hóa gì. Nhưng muốn lưu ở thế giới bên trong Thái Khải, ở hắn còn không có thành đạo trước, đích xác là như vậy sẽ không dễ dàng dựa theo trước kịch bản đi người. Chính là bởi vì hắn nhiều lần phá cuộc, mới có thể ở mộ đạo tranh bên trong trở thành người thắng sau cùng. Hôm nay ở dưới tình huống này, đối phương nếu như nổi lên chút tâm tư gì, làm ra chút gì ra người dự liệu sự việc. Tựa hồ cũng không phải rất khó hiểu, suy nghĩ một chút lần trước và Thái Khải tiếp xúc, hắn vẫn còn ở xin nhờ mình, ở thời khắc mấu chốt, phải bảo vệ ở này phương thế giới. Mạc Hà lúc ấy thì cảm giác cái này có chút không phù hợp hắn tính cách. Bây giờ nhìn lại, hết thầy hẳn còn thật phù hợp, chỉ là đối phương nói, mình hiểu có chút chuyện rắc rối mà thôi. Bảo vệ được này phương thế giới chân thực ý đồ, thật ra thì chính là để cho mình giúp hắn ở thời khắc quan trọng nhất. Có thể ngăn lại có thể sẽ nổi giận Thái Dịch đạo tổ. Thuận lợi hắn hoàn thành mình mưu đồ mà thôi. Hắn quả nhiên vẫn là đã từng là cái đó Hạ Khải. Mạc Hà ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Thái Dịch đạo tổ nhìn lại thế giới chỉ chốc lát sau. Thần thái rất nhanh liền bình tĩnh lại, hoàn toàn chưa có trở về đi ý kiến, thậm chí hắn lại lần nữa nghiêng đầu, chú ý tới trước mắt đã phát sinh biến hóa chiến đấu. Hiện tại, Thái Sơ cùng bốn người nơi gọi tới, đã dần dần áp chế đại đạo ý thức. Hai người bây giờ va chạm lúc đó, đại đạo ý thức đang đổi được càng ngày càng hư ảo. Hơn nữa trong cơ thể hắn lực lượng, tựa hồ cũng ở đây mỗi một lần va chạm trong quá trình đang không ngừng bị tước đoạt, đã tỉnh lại, vô ý thức. Vậy tựa hồ theo chiến đấu mới vừa rồi, hơi trở nên có chút tan rã, thậm chí có lần nữa bị áp chế xuống khuynh hướng. Trước mắt tình cảnh, phỏng đoán không bao lâu, nơi này chiến đấu là có thể dừng lại. Thái Sơ cùng bốn người, vậy là có thể được như nguyện. Cũng không lâu lắm, cái này hai đạo thân ảnh ở một lần giao phong sau đó. Đại đạo ý thức lại đã có chút duy trì không ở hình người. Lần nữa hóa thành một cái chớp sáng hình tượng. Vừa lúc đó, Thái Sơ cùng bốn người biến thành, một cái nhanh chóng bắt được cái này chớp sáng. Sau đó trực tiếp đem nhét vào trong miệng, một miệng đem nuốt vào, đem đại đạo ý thức nuốt vào sau đó. Mạc Hà thấy, mông lung kia bóng người bên trong, rõ ràng có thể thấy có một đoàn quang, đang trong cơ thể hắn không ngừng lan truyền mở. Sau đó, vậy đạo nguyên bản mông lung thân thể, lại bắt đầu không ngừng ngưng tụ, trong người thân thể ngưng thực đồng thời, để cho Mạc Hà cảm thấy kinh hãi một chút, chính là hắn thấy đạo thân ảnh kia cặp mắt bên trong, lại xuất hiện một đạo linh quang. Phảng phất như là chân chính, sắp sống lại liền như nhau, sẽ không vị này đại thần, đồng dạng là muốn dùng loại phương thức này sống lại chứ. Mạc Hà trong lòng lập tức thoáng qua như vậy ý niệm. Sau đó hơn nữa cảnh giác, đồng thời ở Mạc Hà bên người cái khác tạo hóa đạo tổ. Lúc này vậy phát hiện một điểm này, từng cái cũng đều cảnh giác. Chỉ có Thái Dịch đạo tổ hơi thở dài một cái, sau đó mở miệng hướng về phía mọi người nói, các vị đạo hữu không cần khẩn trương, không thể nào sống lại, dẫu sao ta vẫn còn ở nơi này. Chỉ là, Thái Sơ bọn họ, con đường này cuối cùng là đi ngõ khác nha. Thái Dịch lời nói xong, thân thể đã hoàn toàn ngưng thực, có. Trong mắt linh quang đổi được hơn nữa rõ ràng, nhưng cùng lúc đó, ở hắn trên đỉnh đầu, lại đột nhiên bây giờ xuất hiện bốn đạo ánh sáng nhàn nhạt trụ. Ở nơi này bốn đạo cột sáng bên trong, chậm rãi xuất hiện bốn bóng người, vậy rõ ràng chính là Thái Sơ cùng bốn người dáng vẻ. Bọn họ giờ phút này đang trùm tia sáng bên trong vùng vẫy. Nhìn như tựa hồ vô cùng nóng nảy và thống khổ, nhưng là nhưng vô luận như thế nào đều không cách nào thoát khỏi cái này bốn đạo cột sáng. Ngay sau đó, cái này bốn đạo cột sáng nhanh chóng dung hợp vào nhau, bị kẹt ở ưu ý bên trong bốn bóng người, vậy cùng nhau dung hợp đến một đạo cột sáng bên trong. Nguyên bản tương đối còn rõ ràng hình tượng, ở dung hợp đến một đạo cột sáng lên sau đó, liền lập tức đổi được mơ hồ. Sau đó Thái Cực đạo tổ tựa như huyễn hóa thành một cái âm dương ngư hình vẽ. Thái Sơ và Thái Tố dung nhập vào âm dương ngư hai bên. Thái Thủy chính là thành trung gian vậy một cái tuyến. Bốn người bóng người liền triệt để như vậy hợp làm một thể, chậm rãi không có vào đến đạo thân ảnh kia bên trong. Mặc Hà các người thấy một màn này, đều là đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Thái Dịch đạo tổ. Hắn mới vừa nói, có, không thể nào sống lại. Nhưng mà trước mắt cảnh tượng này, lại để cho người cảm giác hắn nói tựa hồ không có chút nào độ có thể tin. Thái Sơ cùng bốn người, bây giờ hình dáng, theo thứ tự là đã lần nữa hợp làm một thể. Tiên thiên ngũ thái là, có, biến thành. Hiện ở trong đó bốn cái dung hợp vào nhau, vậy há không phải là, có, ý thức, đã có thể tổ hợp ra hơn phân nửa, cho dù không có cách nào hoàn toàn hồi phục, chỉ sợ cũng có thể hồi phục trong đó một phần chia đi. Thấy mọi người ánh mắt nhìn về mình, Thái Dịch đạo tổ vẫn là thong thả, vậy không có chút nào muốn là mọi người giải thích dự định. Cứ như vậy đứng ở chỗ này nhìn. Chỉ gặp đạo cột sáng kia, ở dung hợp bốn người sau đó, chẳng những không có biến mất, ngược lại thì đổi được hơn nữa vài u thịt bắp, hơn nữa sáng, chùm tia sáng tựa hồ kéo dài đến trong sâu thẳm chân chính đại đạo. Đem một cổ vô hình đạo vận, truyền tới đạo thân ảnh kia bên trên, sau đó, đạo thân ảnh kia khí tức trên người, trong nháy mắt lại là cường đại rất nhiều. Hắn ánh mắt nhìn về phía Mạc Hà các người, nguyên bản trong mắt xuất hiện linh quang, lúc này lại biến mất, ánh mắt thay đổi uy nghiêm hơn nữa trống rỗng, liền tựa như còn dư lại chỉ là đơn thuần thân xác vậy. Đang nhìn Mạc Hà các người một mắt sau đó, hắn vậy thân thể cao lớn, ngay tại hỗn độn bên trong bước ra một bước, thân thể hướng một phương hướng tiến về trước, mà hắn đi tới phương hướng. Lại chính là Mạc Hà các người hôm nay thế giới. Thấy đối phương hướng mọi người hôm nay thế giới đi, mới vừa thở phào nhẹ nhõm mọi người, một viên tim không khỏi lại xách lên. Mắt nhìn đối phương đúng là như Thái Dịch đạo tổ theo như lời, không có sống lại trở thành có. Nhưng đối phương nếu như muốn đi trước mọi người chỗ ở thế giới, đối với mảnh thế giới kia bất lợi, như vậy mọi người ở đây cũng không khỏi không ngăn cản hắn. Mọi người ở đây còn muốn hỏi Thái Dịch đạo tổ thời điểm. Thái Dịch đạo tổ lúc này nhưng là tốc độ nhanh nhất một cái, liền trực tiếp hướng đạo thân ảnh kia chạy tới. Mạc Hà các người thấy vậy đuổi mau cùng lên. Chỉ có người bị thương nặng, hơn nữa kiềm gãy liền thái nhất. Bởi vì thương thế tốc độ mới mau không được, xa xa rơi vào mọi người phía sau. Nhanh chóng đến gần vốn là thế giới, còn cách tốt một khoảng cách, Mạc Hà liền đã thấy. Vậy phương thế giới, giờ phút này đã hoàn toàn bị màu vàng kim thần quang bao vây. Thần quang bên trong lộ ra, rõ ràng chính là Thái Khải hơi thở. Vậy đạo thân thể cao lớn, ở đi tới mảnh thế giới này bên ngoài sau đó, lại liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích, không có xuất hiện mọi người lo lắng nhất như vậy hủy diệt thế giới hành vi. Cũng không có làm ra cái khác bất cứ chuyện gì. Cũng chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó nhìn. Tự làm bậy lời hay khó khăn khuyên. Thái Khải đạo hữu ngược lại là giỏi tính toán. Đáng tiếc, hắn lại không có phần thực lực này. Chẳng những sẽ hại mình, còn sẽ hại này phương thế giới à. Đi tới mọi người thế giới trước. Thái Dịch đạo tổ nhìn bị thần quang hoàn toàn bọc lại thế giới. Khẽ thở dài một hơi nói. Mặc Hà các người nghe vậy, lúc này cũng không nói gì. Chỉ là đối với bây giờ tình huống, đại khái lên đều đã rõ ràng. Thái Khải hiện tại đánh được cơ hồ là cùng Thái Dịch đạo tổ không sai biệt lắm chủ ý. Chỉ bất quá, Thái Dịch đạo tổ là muốn thông qua cái này cơ hội thành tựu dưới đại đạo tạo hóa, mà Thái Khải đây là muốn thay này phương thế giới đại đạo ý chí, dung nhập vào đại đạo bên trong, trở thành này phương thế giới thiên đạo giống vậy tồn tại. Đối phương hiện tại đã thành công hơn nửa, nhưng là nghe Thái Dịch đạo tổ ý kiến, Thái Khải cuối cùng sẽ thất bại, hơn nữa còn sẽ liên lụy này phương thế giới. Lần này các vị tạo hóa đạo tổ trải qua sự việc đã quá nhiều. Hiện tại còn có một việc không có xử lý xong. Kết quả trước mắt lại thêm một chuyện. Vẫn là như vậy hỏng bét lòng một chuyện. Cái này thì để cho mọi người sắc mặt lập tức đổi được càng thêm khó coi. Thái Hòa trực tiếp bước ra một bước, muốn đi vào đến thế giới bên trong. Sau đó ngăn cản Thái Khải. Có thể làm nàng một bước bước ra sau đó, nhưng phát hiện mình hoàn toàn bị ngăn cản bên ngoài, căn bản không có biện pháp tiến vào thế giới. Thái Khải đạo hữu tuy nói không thể nào thành công, nhưng hắn mưu đồ lại không tệ, thành tựu mộ đạo tạo hóa. Giờ phút này hắn đem thế giới tạm thời đánh tạo thành giống như hắn thần vực giống vậy tồn tại. Chúng ta sợ rằng rất khó tiến vào bên trong thế giới. Hơn nữa coi như tiến vào trên thế giới, vậy không kịp ngăn cản hắn. Thấy Thái Hòa tiến vào bị ngăn cản, Thái Dịch đạo tổ liền đối với nàng mở miệng nói. Nói đến thời điểm sau cùng, lại dùng ánh mắt báo cho biết một chút đứng ở nơi đó vậy đạo thân ảnh khổng lồ. Thái Hòa các người vẫn là có chút không thái minh trắng Thái Dịch ý kiến. Nhưng là Mạc Hà lúc này liền mơ hồ có một ít ý tưởng. Thái Dịch cũng không để ý mọi người có hay không lãnh sẽ tự mình ý kiến. Hắn trên mình đã lần nữa toát ra mình hơi thở. Thân thể từ từ đổi được hư ảo. Liền tựa như sáp nhập vào hư không bên trong. Chỉ để lại câu nói sau cùng. Này phương thế giới đã sắp hoàn toàn dung nhập vào chân chính đại đạo bên trong. Tiếp theo đem sẽ nghênh tới một lần đến từ đại đạo tẩy rửa. Đồng dạng cũng là đối với lần này phương thế giới một lần đánh vào. Ta phải đi nắm chặt ta cơ duyên. Đồng thời ta cũng sẽ hết sức ngăn cản Thái Khải. Nhưng lần này phương thế giới an nguy. Vẫn là phải xin nhờ các vị đạo hữu. Những lời này tiếng nói vừa dứt, Thái Dịch đạo tổ thân thể cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy. Liền một món hơi thở cũng không có để lại. Mà ngay sau đó, Mạc Hà các người đột nhiên cảm thấy trong sâu thẳm phảng phất có vĩ đại huyền diệu hơn nữa khó mà nói hết tồn tại đột nhiên bây giờ hạ xuống. Đồng thời bọn họ trong lòng cũng có một cái thanh âm nói cho bọn họ, cái này thì là chân chánh đại đạo. Theo chân chính đại đạo hạ xuống, Mạc Hà các người vậy đều cảm giác được, mình rất quen thuộc nhiều đồ, đều bắt đầu vào lúc này phát sinh biến hóa, một ít bọn họ nơi nhận biết đồ phát sinh thay đổi, một ít vốn là đồ xảy ra thay đổi, thậm chí bọn họ tiếp theo con đường tu luyện đều đã rõ ràng. Còn nữa, tiếp theo có thể sẽ phát sinh hết thảy, bọn họ từng cái trong lòng cũng rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-ngon-gạch-nối-nui-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.